Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Bí mật người Do Thái dạy con làm giàu của hai tác giả Mordecai Nedrat và Phạm Thị Kim Hoa, nhà xuất bản Thông Tấn Ấn Hành. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã theo dõi xong 9 chương của quyển sách này và ngay sau đây sẽ là chương thứ 10 mang tên Cách quản lý đồng tiền sao cho hiệu quả. Dân tộc Do Thái luôn tự hào rằng mình là con của Thượng Đế. Thượng Đế đã giao cho họ nghĩa vụ và quyền làm giàu. Từ đây họ có thể phát huy hết năng lực vốn có để làm giàu cho bản thân, gia đình và đất nước. Trong chương 9, chúng ta đã tìm hiểu cách mà người Do Thái tạo ra tiền. Vậy làm thế nào để tiền đó tăng dần theo năm tháng? Chúng ta sẽ tìm hiểu cách quản lý của họ. Trong thực tế, việc họ tạo ra tiền chưa phải là vấn đề quan trọng, mà quan trọng là giữ tiền và làm túi tiền đầy, đó mới là điều quan trọng. Giống như một anh chàng trúng số độc đắc, sau một ngày mở mắt thì anh đã trở thành tỷ phú. Nhưng cũng vì không biết cách quản lý nên một năm sau, tình trạng của anh còn tệ hơn lúc chưa trúng số. Và có biết bao nhiêu người, gia đình đại gia trở thành trắng tay do họ đã không biết cách quản lý tiền hiệu quả. Triết lý của sách Talmud. Như bạn đã biết, người Do Thái rất tôn trọng hai bảo vật từ thời ông cha để lại, đó là Kinh Torah và sách Talmud. Talmud chứa rất nhiều quy tắc hữu dụng trong kinh doanh, ví dụ như mua một quả trứng biến thành một trại ấp gà, bán nhiều lãi, ít tức là bán ba cái lãi chỉ bằng một cái. Mất tiền chỉ là mất nửa đời người, mất lòng tin là mất tất cả. Nghèo thì đáng sợ hơn 50 loại tai nạn. Giúp người thì sẽ tăng tài sản, kỳ bo chỉ làm nghèo đi. Chỉ lấy đi thứ gì đã trả đủ tiền cho người ta. Biết kiếm tiền thì phải biết tiêu tiền. Ngay từ nhỏ, những đứa trẻ Do Thái đã được bố mẹ dạy cách chia sẻ việc nhà, cùng nhau làm việc nhà với bố mẹ. Đó không phải là cách thức bóc lột trẻ em như các gia đình thiện cận suy nghĩ. Dạy con chia sẻ chính là đang tạo cho con hiểu được giá trị của lao động, kết quả của lao động và hiểu được tiền từ đâu ra. Giống như một đứa trẻ khi còn một ly sữa uống, nếu chúng ta hỏi sữa ở đâu con có uống thế, chúng ta sẽ nhận được hai câu trả lời. Đứa bé được bố mẹ chăm lo hàng ngày sẽ nói, sữa của bố mẹ con mua ạ. Đứa thứ hai, sữa con uống là do bố mẹ con đi làm có tiền rồi mua sữa ạ. Rõ ràng, hành vi sẽ gieo nên tính cách hay số phận mỗi con người. Điển hình các bà mẹ Do Thái hay dạy các con lớn phải chăm em nhỏ, bố mẹ đi làm ngoài việc học phần bố mẹ nấu cơm rửa bát. Chính những sự chia sẻ mà chúng ta gọi là lặt vặt ấy đã tạo cho một đứa trẻ hiểu được giá trị của sự lao động. Thay vì mua quà hay mua trò chơi sau mỗi lần đứa trẻ giúp đỡ bố mẹ, thì các em sẽ được bố mẹ thưởng bằng tiền mặt. Chúng ta từng quan niệm trẻ em biết cầm tiền sớm là xấu. Nó chỉ là xấu khi trẻ em sử dụng tiền vào mục đích có hại. Trở lại câu hỏi, khi có tiền trẻ em thường hay làm gì? Ở Việt Nam, trẻ em sẽ đi mua ngay trò chơi mà mình yêu thích, chơi game, mua đồ ăn cho đến hết tiền. Ở Israel, chúng được bố mẹ lập cho những tài khoản có bao nhiêu tiền thì cho vào. Và tài khoản tự động tăng dần. Thay vì mua trò chơi, chúng ta hướng dẫn các bé mua sách vở, truyện tranh hoặc những trò chơi kích thích sự thông minh, ham học hỏi. Chỉ khi nào hiểu được giá trị của đồng tiền thì trẻ mới sử dụng chúng một cách có hiệu quả. Khi đứa trẻ lớn hơn một chút, hiểu được vấn đề, cha mẹ sẽ ngồi lại phân tích cho nó hiểu nên làm gì với số tiền chúng đang có, đem gửi ngân hàng hay đầu tư vào một công ty nào đó. Đôi khi những ước vọng hay kỳ vọng mà bố mẹ dành cho những đứa trẻ rất khó nói thành lời, thực ra chỉ là một câu nói đơn giản như thế này. Tôi muốn con tôi trở nên giàu có. Chỉ có vậy thôi. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Bác Hồ từng dạy trẻ em Việt Nam như vậy. Quan điểm để trẻ em giúp bố mẹ làm việc nhà là bóc lột sức trẻ em là một quan điểm lỗi thời và không hợp trong thế giới ngày nay. Chúng ta cùng chia sẻ một câu chuyện thực tế của dân tộc Do Thái để hiểu việc quản lý tiền quan trọng như thế nào. Aaron là một người đàn ông Do Thái, làm nghề cho vay nặng lãi và nắm được bí quyết kinh doanh nên công việc của ông ngày càng làm ăn phát đạt. Để mở rộng kinh doanh thì ông bèn hợp tác vay tiền ngân hàng để hưởng phần chênh lệch lãi suất. Một ngày nọ khi nền kinh tế suy sụp, kinh doanh không phát triển, các con nợ của ông cũng trì hoãn việc trả lãi và gốc. Trong khi đó, Aaron phải làm nghĩa vụ con nợ đối với ngân hàng đều đặn. Trước tình cảnh đó, ông phải đem hết tài sản của mình để hoàn vốn cho ngân hàng. Ông trở thành trắng tay, sự việc này đã đem lại cho ông một bài học đáng quý. Dùng tiền vay để đầu tư rất khó nếu không biết quản lý tốt. Thứ hai, đó là kinh doanh có tốt đến bao nhiêu cũng chỉ làm lợi cho ngân hàng mà thôi. Dĩ nhiên, với một đứa trẻ chưa trưởng thành thì chúng không thể quyết định con đường tương lai của mình. Bố mẹ luôn là người dẫn đường tốt, giúp chúng tránh được những sai lầm, cũng như đứng dậy sau mỗi lần thất bại. Có thể thấy được tại sao nhiều đứa trẻ Do Thái rất hiểu chuyện sớm so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi ở các quốc gia khác. Chăm sóc em nhỏ, giúp bố mẹ làm việc nhà và có tiền tiết kiệm là đặc điểm của các bé Do Thái. Coi trọng tiền bạc là đặc điểm nổi bật của người Do Thái, họ xem đó là phương tiện tốt nhất để bảo vệ mình và bảo vệ dân tộc họ. Hãy thử hình dung một dân tộc mà luôn bị xua đuổi cứ di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác. Nếu dân tộc đó không có tiền thì làm sao mà họ tồn tại được? Những nơi mà bước chân dân tộc Do Thái đi qua đâu phải là nơi an toàn. Họ luôn bị chèn ép, khinh rẻ và bị xua đuổi. Cho dù như vậy thì ý chí của họ vẫn không chết. Chính hoàn cảnh đó đã tạo cho họ nỗ lực hơn, có nhiều sáng kiến, biện pháp làm ra tiền và giữ tiền một cách rất khôn ngoan. Vì không được chấp nhận như một công dân bình thường, nên họ phải cho vay lấy lãi. Có thể lý giải tại sao thời kỳ đó, nghề cho vay lấy lãi chỉ tập trung vào người Do Thái. Từ việc cho vay lấy lãi thì nói một cách hiện đại, đó là tín dụng đen, mà từ đó hệ thống ngân hàng phát triển và đứng đầu là những con người Do Thái. Bạn còn nhớ trong chiến tranh thế giới thứ hai, vì ghen tị với sự thông minh và sự thành công của chủng tộc Do Thái, Hitler đã ra chiến dịch bài Do Thái, hay còn gọi là giải pháp tối hậu cho vấn đề Do Thái. Từ năm 1938 đến năm 1945, hơn 6 triệu người Do Thái sống ở khu vực châu Âu đã bị sát hại. Cái chết của họ theo nhiều kiểu được cho là độc ác và tàn bạo nhất bấy giờ, trại hành quyết phòng hơi ngạt. Nhưng có một điểm chung là trước khi chết, người Do Thái phải để lại toàn bộ tài sản của mình, ngay cả những vật dụng trên người, quần áo, mũ dép đều được cởi bỏ. Hitler đã ra lệnh kiểm tra tất cả các quần áo tiền có thể được giấu bên trong. Họ cũng kiểm tra từng đôi dép, kim cương có thể nằm ở đó. Đây là cách giữ tiền của người Do Thái thời bấy giờ. Có thể tóm lược những cách mà dân tộc Do Thái đã làm để tăng túi tiền của mình như sau. 1. Tiết kiệm từ thu nhập có được. Đây là một phương pháp rất đơn giản nhưng chưa chắc ai cũng làm được. Hãy bắt đầu bằng bản thân bạn. Thu nhập trong một tháng ta chi tiêu 7 giữ lại 3. Cứ điều đặn như thế sau một thời gian, trong tài khoản chúng ta sẽ là có một khoản tiền. Khoan vội mừng ở đây vì có một số người khi đã thấy túi tiền của mình rủng rỉnh họ lại suy nghĩ, làm gì với nó bây giờ? Đi du lịch hay mua sắm quần áo đẹp? Phải cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định dùng nó vào việc gì. Đôi khi người đời cho rằng dân tộc Do Thái là một dân tộc keo kiệt, bủn xỉn, dám làm tiền mà không dám tiêu tiền. Điều này không đúng. Nếu bạn nghĩ xa hơn một chút, những chuyến du lịch và quần áo đẹp có lấp đầy những mong muốn lâu dài của bạn không? Đó có phải là tài sản mang lại cho bạn sự giàu có không? 2. Chi tiêu một cách hợp lý. Tại sao bà mẹ Do Thái dạy con cách tiêu tiền khi chúng chỉ là một đứa trẻ? Thật ra thu nhập của mỗi người khác nhau vì phụ thuộc vào tính chất công việc cũng như là nhu cầu cuộc sống khác nhau. Có những người làm rất nhiều tiền nhưng cuối cùng tiền cũng chạy đi đâu hết. Ngược lại có những người thu nhập ít nhưng họ vẫn có tiền sử dụng thường xuyên. Khi quyết định mua sắm một món hàng thiết yếu, người vợ sẽ bàn bạc với chồng và kiểm tra xem việc đó có phù hợp với túi tiền hay không. Một vài người không phân biệt được nhu cầu chi tiêu các khoản cần thiết với nhu cầu sở thích cá nhân. Nếu để ý hơn một chút thì bạn sẽ thấy gia đình và các thành viên thường hay chi tiêu theo sở thích cá nhân chứ không phải là nhu cầu cần thiết. Nếu để đáp ứng các nhu cầu ham muốn cá nhân thì sẽ không có giới hạn. Hôm nay tôi mua một cái điện thoại, ngày mai tôi muốn đổi nó vì thấy bạn bè có cái mới hơn, đẹp hơn, vì thấy nó xứng đáng với vị trí công việc của tôi. Đó là suy nghĩ sai lầm, nhưng chúng ta vẫn thấy xuất hiện rất nhiều ở các bạn trẻ Việt Nam hiện nay. Dùng số tiền mà bạn để dành tích lũy và chi tiêu hợp lý là một việc không dễ, nhưng không phải quá khó nếu bạn muốn thực hiện. Có một hành động rất dễ thấy mà mỗi lần Tài đi vào siêu thị tại Israel, dù là người vợ hay chồng đi siêu thị, thì họ vẫn có một danh sách những mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống. Và họ cứ nhìn vào đó để lấp đầy túi mua hàng. Thật đáng học hỏi đúng không các bạn? Như các bạn biết, các mặt hàng thực phẩm ở Israel rất là đắt đỏ. Nếu chúng ta chi tiêu một cách vô bổ, không kế hoạch, thì chắc chắn tương lai sẽ không biết thế nào. Vì thế, lên kế hoạch chi tiêu sẽ giúp cho các gia đình Do Thái vừa đáp ứng nhu cầu thiết yếu, vừa hưởng thụ niềm vui trong cuộc sống, vừa lại đảm bảo cuộc sống no đủ trong tương lai. 3. Mua một quả trứng gà biến thành một trại ấp gà. Tiền đã ra tiền, đó là phương châm kinh doanh của người Do Thái. Cuộc sống đã dạy cho họ, muốn sinh tồn ở những nơi khắc nghiệt, nơi mà luôn bị kỳ thị xa lánh, thì việc có tiền sẽ giúp họ đỡ vất vả hơn. Đó là vũ khí tối ưu giúp họ chống chọi với các bọn đàn áp. Tiền có thể mua được sự tự do, sự an toàn cho gia đình. Mặt khác, tiền giúp họ duy trì được cuộc sống nay đây mai đó. Thời đó, người ta ghét dân tộc Do Thái, nên không cho họ giữ một chức vụ hay một công việc nào trong xã hội. Chính điều này đã khiến tinh thần vượt khó của dân tộc Do Thái rất mạnh mẽ. Họ buôn bán và nắm giữ tiền mặt, mua rẻ bán đắt cho vay nặng lãi. Vô tình thì cộng đồng dân tộc Do Thái bấy giờ rất giàu có và đoàn kết. Việc này dạy cho đứa trẻ coi trọng đồng tiền và làm chúng hiểu được tiền thực sự là một hạt mầm phát triển thành cây giàu và cho ra hàng ngàn quả tốt. 4. Giữ tiền như thế nào? Ngay cả một đứa trẻ khi chúng đã có một số tiền trong tài khoản riêng, thì bố mẹ sẽ bàn việc đem gửi ngân hàng hoặc đầu tư nó. Kiếm tiền đã khó, giữ tiền còn khó hơn. Tiền có thể vụt khỏi tay bạn với những ham muốn nhất thời. Vì thế cha mẹ Do Thái chỉ dạy cách bảo vệ những khoản tiền nhỏ. Về sau thì đứa trẻ mới có thể giữ được những khoản tiền lớn giống như Eran. Ông ta đã trắng tay vì cho những người vay tiền không có khả năng hoàn trả. Khi đã quyết định đem số tiền có được đi đầu tư thì cũng phải lường trước được rủi ro nếu bị thất bại. Đầu tư không giống với đầu cơ, đầu cơ có thể may mắn và đem lại lợi nhuận lớn, nhưng lại không an toàn. Muốn làm gấp thì không thành công, những điều gì đến nhanh thì cũng sẽ đi nhanh. Người Do Thái rất cẩn trọng trong việc kinh doanh, đàm phán ký hợp đồng. Những nhà bác học nghiên cứu những điều răn dạy của Do Thái giáo, và họ đã khám phá ra rằng đa số những điều răn trong 613 điều răn mà người Do Thái phải tuân thủ từ thời xa xưa đến bây giờ, đến tận ngày hôm nay vẫn còn nguyên tính thời đại và thực tế quan trọng của chúng. Phải chăng chính những điều răn và quy tắc sống đã chảy trong máu của người Do Thái và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, đã giúp cho họ đạt được những thành công to lớn như vậy trong kinh doanh? 5. Nghĩ ngay đến việc đầu tư vào tài sản cố định. Thời chiến tranh, dân tộc Do Thái không bao giờ dùng tiền để mua những tài sản cố định như là nhà cửa, đất đai. Đối với họ đó là một việc ngu xuẩn. Tại sao lại như vậy? Chúng ta cũng biết cuộc sống của họ là những chuỗi ngày chạy trốn khỏi sự đàn áp của người bản xứ. Thứ họ cần là tiền mặt, thứ có thể mang theo bên mình, giúp mình có cuộc sống tốt hơn. Khi chiến tranh kết thúc đồng nghĩa với việc cuộc sống của họ cũng tự do. Người Việt Nam ta có câu an cư lạc nghiệp, và đó cũng chính là cách mà người Do Thái ngày nay làm. Họ quan niệm, dân số tăng mỗi ngày, nhưng đất đai vẫn thế. Vì thế là đem tiền nhàn rỗi đầu tư vào lĩnh vực địa ốc. Có thể thống kê hầu như gia đình nào cũng có vài căn nhà, việc đầu tư lâu dài cho tương lai con cái sau này. Ngay cả khi không có đủ tiền để sở hữu một căn nhà, họ có thể hợp tác với ngân hàng và sử dụng tiền mình tiết kiệm được để mua nhà. Cho dù là họ có phải vay mượn để mua nhà, nhưng với tâm lý ổn định, niềm vui trong cuộc sống, thì đối với họ, việc trả nợ 2-3 năm không phải là vấn đề lớn. Việc mượn tài sản là cách đầu tư khôn ngoan nhất nhằm đảm bảo nguồn thu nhập ổn định trong tương lai. 6. Duy trì và đảm bảo nguồn thu nhập tương lai. Dân Do Thái rất thông minh cho việc này, cụ thể là khi mang tiền đầu tư vào tài sản cố định thì cần thiết hay không cần thiết, họ có thể dùng nó để bán lại hay cho thuê để tăng thêm thu nhập. Vì thế mà việc lên kế hoạch cho việc đầu tư rất kỹ lưỡng và cẩn thận. Chẳng thế mà đối với nhiều người già ở Israel, họ chẳng lo sợ về tiền bạc và ít ra ai cũng có một tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng. Giống như họ đã vạch ra kế hoạch của mình khi về già, sức lực không cho phép họ lao động tiếp, nhưng tiền họ có được vẫn đủ chu cấp cho một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Ví dụ một em bé Do Thái, nhờ tiết kiệm hàng năm từ số tiền ông bà bố mẹ cho, chúng cũng có thể đầu tư để 30 năm sau khi bước vào đời thì sự lo lắng về tài chính sẽ giảm đáng kể. Để đảm bảo cuộc sống tương lai của mỗi người thì cách tối ưu nhất là ở tiền. Và cách này việc chi tiêu trên những thu nhập của bạn không phải một lần mà chia ra nhiều khoản nhỏ. Như vậy bạn sẽ cảm thấy không bị eo hẹp về vấn đề tài chính. Đây cũng chính là cách giúp cho túi tiền của bạn duy trì lợi nhuận một cách đều đặn. Hãy làm khi bạn có thể, bạn sẽ không tưởng lợi nhuận của 10, 20 năm nữa bạn sẽ có nhiều thế nào. 7. Tiền không phân biệt giới tính, chủng tộc, màu da. Có rất nhiều truyền thuyết kể rằng người Do Thái khi xưa hay truyền miệng rằng tiền tài lan tỏa hơi ấm, mọi phương pháp kiếm tiền đúng với luật pháp thì không có gì phải sợ. Rõ ràng tiền bạc có mối quan hệ chặt chẽ với người Do Thái đến nỗi vì nó mà họ bị chê bai, miệt thị là keo kiệt, bụng xỉn chỉ nghĩ đến tiền. Câu chuyện về ông lão Do Thái Isaac đáng thương, bố của nàng Rebecca xinh đẹp và thánh thiện, lúc nào cũng khư khư túi tiền và bị hiệp sĩ đầu bò khinh bỉ, nhạo báng, thầm tệ. Đó là tiểu thuyết Ivanhoe của Walter Scott Shakespeare, đã được dựa vào đó để xây dựng nên một vở kịch ấn tượng, để lại khiến người xem có cảm giác người Do Thái rất ích kỷ, bần tiện và xảo quyệt. Vì không được sự chào đón của người bản xứ, mà dân tộc Do Thái phải bằng mọi cách để tồn tại trong thế giới này. Người cho vay nặng lãi đã bị lên án khắp nhiều nơi. Đầu thập niên 30, các cửa hiệu cầm đồ người Do Thái bị Hitler đập phá. Người Đức có câu ngạn ngữ nói về dân tộc Do Thái: chẳng con dê nào là không có râu, chẳng người Do Thái nào mà không có tiền để dành. Ngay cả Karl Marx cũng viết: tiền bạc là vị thần gắn bó với người Do Thái. Xóa bỏ chủ nghĩa tư bản sẽ kéo theo sự xóa bỏ của chủ nghĩa Do Thái. Ông nói vậy là đã thừa nhận người Do Thái sáng lập ra chủ nghĩa tư bản, một chế độ xã hội mới thay thế cho xã hội phong kiến. Vì lẽ đó thì người Do Thái có đóng góp rất lớn về lý thuyết và thực hành trong việc xây dựng nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Tính thực tiễn của người Do Thái đã trở thành tinh thần thực tế ở các nước Cơ Đốc giáo. Có thể thấy, hệ thống tư tưởng của đạo Do Thái rất phù hợp với quy luật tiến hóa của nhân loại. Và chính điều này tạo nên truyền thống văn hóa bất hủ của dân tộc Do Thái. Thành công của dân tộc Do Thái làm cho các dân tộc khác phải học hỏi. Dù hơn 2.000 năm bị xua đuổi và bức bách, nhưng họ vẫn không bị đồng hóa. Khi tiền đẻ ra tiền, con người sẽ trở nên giàu có và xã hội phải công nhận sự giàu có của họ là quyền tư hữu tài sản. Giống như Talmud có viết, của tôi là của tôi, của anh là của anh. Nghĩa là họ thừa nhận quyền tư hữu tài sản là chính đáng, không ai xâm phạm được tài sản của người khác. Mặc dù thừa nhận như vậy, nhưng đạo Do Thái không thừa nhận quyền sở hữu tài sản tuyệt đối và vô hạn, cho rằng tất cả của cải đều không thuộc về cá nhân mà thuộc về Thượng Đế. Điều này cũng tồn tại đến ngày nay, đó là các tòa nhà nằm gần biển. Dân Do Thái không được sở hữu dài hạn mà chỉ đi thuê, có nghĩa họ muốn mọi người dân đều có thể hưởng thụ từ lợi ích của chúng. Dù làm bất cứ việc gì, các bạn cũng cần phải luôn luôn tìm cách trau dồi, học hỏi, nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ của mình. Học hỏi là việc không có giới hạn đối với dân tộc Do Thái. Ngay cả thời nay, những ông bà lão 60-70 hàng ngày vẫn có thể đến trường để học những điều chưa biết. Một Israel rất hiếu học. Tôi đã từng trò chuyện với một bà cụ 76 tuổi, Jonah Abraham, vì mỗi buổi sáng, bà vẫn cầm sách vở đến trường học dành cho người già. Tôi hỏi, bà học để làm gì trong khi bà về hưu có tiền trợ cấp của chính phủ, sao không dành thời gian đó để dành cho những công việc khác? Bà ấy đã mỉm cười và trả lời với tôi rằng, dân tộc Do Thái chưa bao giờ có quy định cho độ tuổi đi học. Nghĩa là chỉ cần bạn thích, bạn muốn, cánh cửa trường học luôn mở cửa chào đón bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 10 mang tên Cách quản lý đồng tiền sao cho hiệu quả trong quyển sách Bí mật người Do Thái dạy con làm giàu của hai tác giả Mordechai Nedrav và Phạm Thị Kim Hoa. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương cuối cùng của quyển sách này trên trang web của chúng tôi khosachnói.com.vn.